Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 292. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến 9. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhìn trong chốc lát phương hướng Lục Viễn Dương biến mất, sau đó nàng kêu 6666 lên. Người biết Lục Viễn Dương bây giờ ở nơi nào không? Cố Thiển Vũ hỏi, nếu không phải thời điểm tốt nhất, 6666 truyền hình ảnh Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí ở chung đến nàng trong đầu, nàng cũng không biết 6666 còn có công năng phụ trợ. Cố Thiển Vũ cảm giác phải cần một lần nữa xem kỹ 6666 một chút, hoặc là nó có rất nhiều công năng cũng khó nói. Ừm đắt biết Tiểu Vũ Vũ, có cần ta như lần trước như vậy hay không, đem hình ảnh hắn hiện tại truyền tống đến trong đầu óc ngươi. 6666 thanh âm hoàn toàn như trước đây ngốc bạch ngọt. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Được rồi, đem hình ảnh hắn truyền tới đi. Có ngay, 6666 chịu khó lên tiếng. Rất nhanh 6666 liền đem hình ảnh Lục Viễn Dương truyền đến trong đầu Cố Thiển Vũ. Lục Viễn Dương hiện tại quả nhiên ở phòng Lý Thanh Y. Ha ha, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được thế mà đi leo giường, hơn nữa đối tượng là chị dâu của mình. Giờ phút này Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y một trước một sau ngồi ở trên giường, Lục Viễn Dương hai chân bàn cùng một chỗ, đen mắt nhắm chặt, sau đó đem nội lực của mình truyền tống cho Lý Thanh Y. Lý Thanh Y độc trong người còn không có thanh trừ sạch sẽ, cho nên Lục Viễn Dương đang dùng nội lực của mình giúp Lý Thanh Y tiêu độc. Cố Thiển Vũ không rõ, loại chuyện này giữa ban ngày không thể làm sao, phải chờ tới tất cả mọi người ngủ, hai người bọn họ mới bắt đầu tiêu độc. Lục Viễn Dương mỗi lúc trời tối đều sẽ đi tìm Lý Thanh Y giúp nàng tiêu độc, thời điểm mỗi lần đi, Lục Viễn Dương đều sẽ mang cho Lý Thanh Y một ít lễ vật nhỏ. Không phải son phấn bột nước, chính là cây châm khuyên tai, hoặc là một chút thức ăn đặc sắc. Cái này muốn nói Lục Viễn Dương không phải đang liêu Lý Thanh Y, Cố Thiển Vũ người thứ nhất đứng ra không tin. Càng làm cho nàng im lặng chính là Lý Thanh Y, nàng ta dù sao cũng là một tiểu thư khuê các, đọc đủ thứ thi thư, nàng ta thế nào cũng không biết nửa đêm cùng chính mình tiểu thúc tử một mình, là một chuyện bại danh tiếng xấu. Lục Viễn Dương đêm hôm khuya khoắt tìm đến nàng ta, Lý Thanh Y tuyệt không do dự liền mở cửa cho Lục Viễn Dương. Lục Viễn Dương đưa nàng ta lễ vật nhỏ, nàng ta cũng thoải mái nhận lấy, có đôi khi sẽ còn đưa lại một chút chính mình tự làm giày quần áo cho Lục Viễn Dương. Mỗi lần trông thấy hình ảnh Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y ở chung, Cố Thiển Vũ liền vạn phần nôn ra máu, họa phong này mẹ nó ngọt ngào, quả thực ngọt ngào đến người nôn mửa. Hiện tại Lý Thanh Y độc trong người đã thanh trừ sạch sẽ, nhưng Lục Viễn Dương ban đêm vẫn như thường lệ đi tìm nàng ta, hắn thậm chí sẽ vụng trộm mang nàng ta đi ra ngoài chơi. Tóm lại hai người họa phong càng ngày càng không đúng. Thật đáng buồn chính là, Lục Hoàn Chi lại một chút cũng không biết mình đỉnh đầu đã bắt đầu đổi xanh, hắn thậm chí còn rất quan tâm tình trạng cơ thể Lý Thanh Y. Lúc ăn cơm, thấy Lý Thanh Y đáy mắt có chút phát tình, sắc mặt cũng mệt mỏi, Lục Hoàn Chi không khỏi lo lắng nói. Thanh Y, nàng nếu không thoải mái, liền để đại phu đến vì nàng xem một chút. Không có việc gì, nhị đệ nói, độc trong người tiếp đã thanh trừ. Lý Thanh Y nhu hòa cười một tiếng. Nhìn Lý Thanh Y bạch liên hoa dáng vẻ, Cố Thiển Vũ rất muốn nôn. Lý Thanh Y sắc mặt không tốt, không phải bởi vì không thoải mái, là ngủ không ngon, đêm qua Lục Viễn Dương mang nàng đi hội chùa. 2. Góc truyện audio.com, người chơi đến đã khuya mới trở về, có tinh thần mới là lạ. Nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, sắc thuốc chuyện liền để người hầu làm, độc trong người nàng vừa thanh trừ không nên vất vả. Lục Hoàn Chi vọng Lý Thanh Y, hai đầu lông mày như cũ lộ ra lo lắng. Mặc dù Lý Thanh Y trúng độc nhưng nàng vẫn kiên trì mỗi ngày sắc thuốc cho Lục Hoàn Chi, thời điểm có một lần thậm chí tại sắc thuốc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Cách chương.